Tin sốt dẻo, Thiên Kim Giả Huyền Học trở về hào môn. Chương 124. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghiêm Niệm Xảo nghe Dịch Tinh Lỗi nói xong, khuôn mặt trắng bệch vì sợ hãi cha mẹ cô. Ông Nghiêm và bà Úc cũng lo lắng không yên, vội hỏi. Thế bây giờ phải làm sao? Chúng ta làm cách nào để hủy bỏ cái âm hôn này? Dịch Tinh Lỗi nhìn dáng vẻ nóng lòng của hai vợ chồng, bình thản nói. Muốn gỡ chuông phải tìm người buộc chuông. Tôi nghĩ, nếu chiếc vòng tay là tín vật của cái âm hôn này, thì phải tìm ra người buộc chuông trước đã, xem ai là người đã đưa món tín vật này ra. Nghe vậy, bà Úc trầm tư một lát rồi nói. Xảo Xảo nói chiếc vòng tay này do con dâu tôi đưa cho nó. Nhưng tôi thấy con bé không giống người có thể làm ra chuyện này. Cả ông Nghiêm và Nghiêm Niệm Xảo cũng đồng tình gật đầu. Rõ ràng họ rất tin tưởng và quý mến con dâu. Dịch Tinh Lỗi thầm nghĩ, chẳng lẽ Mục Tịch Vãn đã đoán đúng? Người đứng sau chuyện này không phải chị dâu của Nghiêm Niệm Xảo, vậy thì là ai? Nghĩ đến đây, hắn nghi hoặc nhìn sang ông Nghiêm. Ông Nghiêm, những ai biết ngày tháng năm sinh của cô Nghiêm? Ông Nghiêm và bà Úc nghe câu hỏi này thì sắc mặt thoáng biến đổi. Ông Nghiêm thở dài một hơi, quay sang nói với vợ. Gọi điện cho Kỳ Giật và vợ nó đến đây đi. Bà Úc do dự, định nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Bà thở dài, lấy điện thoại ra gọi cho con trai mình. Bên dưới, trên các diễn đàn mạng, độc giả đang sôi nổi bình luận, có phải anh trai hoặc chị dâu của cô Nghiêm đã sắp đặt âm hôn cho cô ấy không? Các cậu không nghe Vãn Vãn đại sư nói à, người sắp đặt âm hôn không phải chị dâu của cô Nghiêm đâu. Tớ đoán chắc chắn là anh trai cô ấy, không thể nào là anh trai cô ấy được. Tớ nghĩ có lẽ ngày tháng năm sinh của cô Nghiêm bị tiết lộ ra ngoài thôi. Các cậu mốc à, chiếc vòng ngọc này là do chị dâu cô Nghiêm tặng, vậy khả năng cao là chị dâu cô ấy rồi. Tớ thấy cái cô Vãn Vãn đại sư mà các cậu tung hô kia, bản lĩnh cũng bình thường thôi. Lầu trên, tôi khuyên bạn nên sống tốt hơn, không biết thì đừng nói linh tinh, có thời gian rảnh rỗi ngồi nói linh tinh, hãy xem lại video chương trình lần trước của Vãn Vãn đại sư rồi quay lại đây nói chuyện. Đúng vậy, dám nghi ngờ Vãn Vãn đại sư thì phải chuẩn bị tinh thần bị vả mặt đi. Nửa tiếng sau, anh trai và chị dâu của Nghiêm Niệm Xảo đến. Bố mẹ, trong nhà xảy ra chuyện gì sao? Văn Tĩnh Quân, chị dâu của Nghiêm Niệm Xảo, thấy trong nhà đột nhiên có thêm nhiều người thì có chút thắc mắc. Ông Nghiêm chỉ tay vào ghế sofa, các con ngồi xuống trước đã. Nghiêm Kỳ Giật, anh trai của Nghiêm Niệm Xảo, vừa ngồi xuống đã thấy chiếc vòng ngọc đặt trên bàn. Văn Tĩnh Quân cũng nhìn thấy nó, cô ngạc nhiên hỏi. Xảo Xảo, chiếc vòng tay này không phải anh chị tặng em sao? Sao lại để ở đây? Chẳng phải em rất thích nó à? Nghiêm Niệm Xảo nhìn vẻ mặt thành thật của chị dâu, nghi hoặc hỏi lại. Chị dâu, chiếc vòng này chị lấy từ đâu? Thấy vẻ mặt mọi người đều nghiêm trọng, Văn Tĩnh Quân nghĩ thầm, chẳng lẽ chiếc vòng này có vấn đề gì? Xảo Xảo, đây là anh em mua tặng cho em mà. Chiếc vòng có vấn đề gì sao? Chẳng lẽ là đồ giả? Không thể nào, chị thấy chất lượng rất tốt mà. Mấy hôm trước chồng cô đưa cho cô một chiếc vòng tay, rồi lại lấy ra một chiếc khác nói là nhờ cô đưa cho Xảo Xảo. Tuy cô thấy chiếc vòng của Xảo Xảo còn đẹp hơn của mình một chút, trong lòng hơi khó chịu, nhưng nghĩ dù sao cũng là em gái chồng, anh trai thương em gái là chuyện bình thường. Sau khi nghĩ thông suốt, cô liền vui vẻ nhận lời giúp chồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người nghe Văn Tĩnh Quân nói xong đều vô cùng kinh ngạc. Chiếc vòng này lại là do Nghiêm Kỳ Giật tặng, vậy có phải hắn chính là người đứng sau mọi chuyện? Lúc này, ông Nghiêm và bà Úc nghe con dâu nói cũng không quá bất ngờ, nhưng trên khuôn mặt họ hiện lên vẻ đau khổ tột cùng. Bà Úc nhìn con trai, đau lòng hỏi, Kỳ Giật, tại sao con lại hãm hại em gái mình? Nghiêm Kỳ Giật giật mình, mẹ hắn làm sao biết được? Nhưng hắn không thể thừa nhận, trước mặt bao nhiêu người thế này, nếu hắn thừa nhận thì cả đời này sẽ coi như xong. Hắn nghĩ một lát, giả vờ ngạc nhiên hỏi, mẹ nói gì vậy, sao con có thể hãm hại em gái con? Ông Nghiêm nhìn dáng vẻ này của con trai, trong thâm tâm cũng không muốn tin đây là việc do con trai mình làm. Nhưng sự thật đã bày ra trước mắt, hơn nữa thằng con này từ nhỏ đã bướng bỉnh, khó dạy. Tuy ông chưa từng nghĩ nó sẽ làm ra chuyện tàn nhẫn như vậy với Xảo Xảo, nhưng... Ông Nghiêm nhìn thẳng vào con trai, nghiêm giọng hỏi, Tiểu Giật, nói thật cho bố mẹ biết, chiếc vòng này từ đâu ra? Nghiêm Kỳ Giật thấy vẻ mặt nghiêm khắc của bố thì chột dạ, nhưng vẫn cứng miệng. Bố, con mua ở tiệm trang sức cho Xảo Xảo mà. Chiếc vòng này đẹp hơn cả cái con mua cho Tĩnh Quân đấy. Đến giờ mà mày còn nói dối. Ông Nghiêm tức giận khi nghe con trai bao biện. Ông nhìn con, phẫn nộ nói tiếp. Mày dám kết âm hôn cho em gái, mày nghĩ cái gì vậy hả? Đó là em gái ruột của mày đấy. Ông Nghiêm càng nói càng tức, đến cuối cùng thì cả người run lên. Nghiêm Kỳ Giật lúc này mới nhìn kỹ ba người ngồi trên sofa. Khi thấy Đàm Tuấn Dự mặc áo đạo bào, mắt hắn không khỏi co rụt lại. Thì ra bố mẹ hắn biết chuyện âm hôn là vì đã mời đạo sĩ đến. Nghiêm Kỳ Giật tự biết không thể giấu được nữa. Hừ, một tiếng rồi đột ngột đứng dậy. Là tôi gả âm cho nó thì sao? Chuyện này có ảnh hưởng gì đến nó đâu. Dù sao thì sau này, khi em gái chết đi mới bầu bạn với đối tượng âm hôn thôi mà. Ông Nghiêm thấy con trai không chỉ thừa nhận việc gả âm cho em gái, mà còn mạnh miệng nói không ảnh hưởng gì, liền giận dữ. Không ảnh hưởng gì, mày nhìn em gái mày xem, trông có giống không ảnh hưởng không? Nghiêm Kỳ Giật nghe bố nói vậy, lúc này mới nhìn kỹ em gái mình. Hắn kinh ngạc hỏi, Nghiêm Niệm Xảo, em bị sao thế này, quầng thâm mắt nghiêm trọng vậy sao? Cách chương.